Đế quốc bại gia tử. Chương 526, Quỳnh Lâm Yến. Góc truyện audio.com. Yến lập quần là giờ tị tới. Đại khái buổi sáng 10 giờ cỡ đó. Lúc này, Vương Khang vẫn chưa rời giường. Thật ra thì đã tỉnh. Chính là kéo Lý Thanh Mạn chán ngán. Cái này một chán ngán. Liền không có một chút. Được rồi, được. Lý Thanh Mạn không chịu nổi. Mở miệng cầu xin tha thứ. Phục không phục, phục, ha ha. Vương Khang kiêu ngạo cười to. Đây thật là cô gái trên kiệu hoa. Một lần đầu à, tương đối không dễ dàng. Lý Thanh Mạn thuở nhỏ tập võ. Võ đạo cao mạnh, thân thể tố chất cực tốt. Cho tới nay đều là Vương Khang trước bại trận. Bất quá đi qua mấy ngày này mài chiến. Rốt cục thì đại thắng một nước. Hai người hưởng thụ sau chuyện này dư âm. Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt. Kiều Điền nói. Xem cầm ngươi cho đắc ý, đó là. Được rồi à, nên nổi lên. Cái này cũng mặt trời lên cao ba sào. Ta sáng sớm võ đều không luyện. Lý Thanh Mạn là người tập võ. Mỗi ngày cũng sẽ sáng sớm dậy luyện võ. Ấn Nguyệt Đại Sư vậy bộ võ học. Ngươi không phải đã học biết liền sao? Ta cũng nói cho hắn sơ hở. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vương Khang bèn cười ha ha ha nói. Xuân buồn ngủ thu thiếu à, ẩm. Đây là cửa bị đẩy ra. Lâm Ngữ Yên đi vào. Gặp được vậy trên giường loạn như. Nhất thời không nói. Mở miệng nói. Cái này đã là lúc nào rồi? Các ngươi. Lý Thanh Mạn vậy cảm giác không tốt ý, vội vàng đứng dậy. Trước gấp cái gì nha? Vương Khang đem Lý Thanh Mạn ôm. Người diễn con nhà giàu. Nhanh lên một chút dậy. Yến đại nhân tới. Yến đại nhân. Cái nào Yến đại nhân? Lễ bộ thượng thư. Yến lập quần à ô, hắn làm sao sẽ tới? Vương Khang cũng vội vàng thức dậy. Lại là nghi ngờ. Tình thi sau phê duyệt. Hắn cũng không để ý, bất quá một ít có tranh cãi bài thi. Vẫn là sẽ sao chép cho hắn xem ra định đoạt. Quảng cáo. Rất hiển nhiên lần này chủ trì khoa cử công việc bên trong. Hắn đã tạo uy tín. Bằng chân chính năng lực. Lấy được người khác đồng ý. Rửa mặt thu thập một phen. Vương Khang mới đi liền phòng tiếp khách. Ai nha, Yến đại nhân ngại quá. Dậy trễ. Dậy trễ, có nhiều lạnh nhạt. Vương Khang bận bịu nghênh đón. Đối với vị này lễ bộ thượng thư, hắn vẫn là rất tôn kính. Dậy trễ, Yến lập quần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đều đã giờ tỷ. Lâm triều cũng đã sớm kết thúc. Vị này mới là đứng lên. Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu à, suy nghĩ thoáng qua. Yến lập quần mở miệng nói. Người cái này nhưng mà cái gì đều không quản à, liền thả bảng cũng không chú ý, không phải có các vị đại nhân sao? Vương Khang cười ha hả nói. Lần này khoa cử, nhưng có thu hoạch rất lớn. Yến lập quần biết Vương Khang là nói cái gì? Mới ra tỉnh thi đề. Mặc dù là sửa đổi rất lớn, khoa so với nghiêng, độ khó cũng lớn, nhưng vẫn là có xuất sắc người. Có người tổng hợp tư chất rất mạnh. Có người minh pháp tốt hơn. Suy luận năng lực suy nghĩ. Xử án đoạn án. Đối với luật pháp biết. Vận dụng rất tốt. Người như vậy. Có thể trực tiếp trúng tuyển hình bổ. Hình bổ thượng thư. Đều đã đặt trước. Còn có minh toán cái này một khoa vượt trội. Là thích hợp hộ bộ quan viên. Dĩ nhiên lớn nhất thu hoạch. Vẫn là sách luận. Lúc ấy Vương Khang sở xuất sách luận đề mục là mở cửa hình đề. Mình ra đề, mình ra sách, tham gia tỉnh thi nhưng mà có hơn 5.000 thí sinh. Cho dù có chọn đề tương tự, nhưng vậy có rất nhiều. Liên quan đến dân sanh, thủy lợi, xây thành, chiến sự, địch quốc, các phe tất cả mặt, cũng không có cùng cách nhìn. Bất đồng sách luận. Những thứ này đối với triều đình phát triển, có rất lớn tham khảo tác dụng, ý nghĩa đặc biệt, nghe được Yến Lập Quần mà nói. Vương Khang cũng là hiểu ý cười một tiếng. Đây cũng là hắn ban đầu ra này để mục đích. Hắn là không chú ý, cũng không đại biểu không biết gì cả. Lấy sĩ trúng tuyển thí sinh, viết sách luận, hắn cũng xem qua sao chép, cũng đã làm đánh giá. Trong đó không hề thiếu thiên, rất xuất sắc, là trị quốc kế hay. Lần này tỉnh thi cộng lấy thứ 732 tên, vượt qua năm trước rất nhiều. Cái này cũng cho không thiếu thí sinh, rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Tỷ lệ dĩ nhiên còn rất thấp, nhưng tương đối năm trước đã rất khá. Đây cũng là Vương Khang đề nghị, chọn ưu tú lấy sĩ. Có một khoa, đặc biệt ở đây vượt trội, có thể đặc biệt nhận. Hai người lại nói chuyện mấy câu. Vương Khang lại nói, thị nữ đâu, mau tới dâng trà. Một tiếng kêu này, một cái tuyệt đẹp thị nữ đi vào phòng khách, nhẹ bước thành thực. Thị nữ này chính là Tạ Uyển Oánh. Nàng làm như vậy chuyện, lại vậy không có chút nào khó chịu. Buông xuống sau đó, khôn khéo đứng ở Vương Khang sau lưng. Vương Khang lúc này mới hỏi, không biết Yến đại nhân ngài tự mình tới phủ, là có chuyện quan trọng gì sao? Ta là mời ngươi dự tiệc. Dự tiệc? Cái gì tiệc? Yến Lập Quần khẽ vuốt ve râu nói, dĩ nhiên là Quỳnh Lâm Yến. Quỳnh Lâm Yến, Vương Khang ngay tức thì liền biết rõ. Hiện giờ thi tình kết thúc, thi đình vậy hoàn, tam giáp đã xuất, một giáp ba tên ban cho tiến sĩ đạt tới thứ. Thông gọi trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hai giáp ban cho tiến sĩ xuất thân. Hạng nhất thông gọi truyền lư, tam giáp ban cho đồng tiến sĩ xuất thân. Thật ra thì nói rõ, liền là dựa theo thành tích. Đem thí sinh phân là ba cái cấp bậc, mà ở thi đình sau đó, hoàng đế tuyên bố bước lên khoa tiến sĩ hạng buổi lễ. Cũng ban cho tiệc Quỳnh Lâm Uyển, cố xưng Quỳnh Lâm Yến. Rõ ràng sau đó Vương Khang mở miệng nói, ta liền không cần đi đi, những thí sinh kia, gặp ta còn không được hận chết ta. Chấm, ha ha. Thằng nhóc người cũng biết à, Yến Lập Quần cười một tiếng lại trầm giọng nói. Bất quá mời ngươi tham gia Quỳnh Lâm Yến, cũng không chỉ là ý ta, vẫn là phần lớn thí sinh ý, quảng cáo. Cái gì, ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng đây là thật, Yến Lập Quần lại là nói. Khoa cử kết thúc, chúng ta sở xuất đề thi vậy kinh công bố. Đưa tới không thiếu chú ý, coi như là chê khen nửa nọ nửa kia. Nhưng rất nhiều thí sinh, đối với ngươi đổi cái nhìn không thiếu. Bọn họ cũng cho rằng, là ngươi cho bọn họ một tràng công bằng. Công chính khoa cử, Yến Lập Quần nhướng chân mày. Ngươi thân là khoa cử chủ quan. Về tình về lý, cũng nên đi phó Quỳnh Lâm Yến. Nói sau, ta tự mình tới cửa mời. Ngươi sẽ không cho ta mặt mũi đi. Nói chi vậy, Yến Lập Quần lời đã nói đến chỗ này phân thượng. Hắn làm sao có thể cự tuyệt. Cười nói, ta buổi tối nhất định đi. Vậy thì quyết định, Yến Lập Quần đứng lên nói. Ta liền đi trước, ngồi nữa biết a, trước gấp cái gì. Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi. Kinh đô quan viên lớn nhỏ có nhiều ít. Xem ngươi như vậy. Vẫn là phần độc nhất, thật là cầm nha môn làm khách sạn. Yến Lập Quần lại là nói, lại cho ngươi hai ngày giả, như vậy đi ngay chủ khách ti trên chức à, rồi sau đó Vương Khang đem đưa ra cửa phủ. Liền một lát Thanh Nhị Nương tới bẩm báo, thiếu gia, ngài một mực để cho ta nhìn chằm chằm Hoài Âm hầu phủ. Hình như là có dị động, có mấy cái thành viên chủ yếu. Đã mấy ngày không gặp, Vương Khang lại hỏi nói, Thẩm Nguyên Sùng đâu, một lần cuối cùng phát hiện lộ mặt, vẫn là hai ngày trước, lại cũng chưa có gặp qua, cụ thể như thế nào, còn không dò được, Hoài Âm hầu phủ, dẫu sao không tốt hỏi dò, vị kia đâu, có dị động gì, vẫn là bình thường, được rồi, Hoài Âm hầu phủ bên kia, không cần phải để ý đến. Đây là Triệu Hoàng sự việc, Vương Khang an bài nói. Còn như vị kia, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhưng phải chú ý lại dặn dò mấy câu. Vương Khang rõ ràng sợ rằng sống yên ổn ngày. Phải đi, đến buổi tối, hắn liền đi một mình liền Quỳnh Lâm Uyển. Muốn đi tham gia Quỳnh Lâm Yến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.